Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 30, nhất hàng bán hai nhà. Nơi này là địa phương nào? Các ngươi là ai, tại sao cột ta? Jessica Drew vừa tỉnh lại liền phát hiện mình bị cố định ở một trường thí nghiệm trên giường. Bên người còn đứng hai người phụ nữ. Trước tiên đừng kích động, tỉnh táo lại ngươi thì có thể biết rõ xảy ra chuyện gì. Phober nhàn nhạt nói một tiếng. Ở Viper đem nước hoa nghiên cứu ra đến trung hòa Jessica Drew phát ra pheromone kích thích tố đối. Với đồng tính bài xích về sau, Phober lại giúp nàng dọn dẹp một chút đại não, đem Hydra tẩy não ảnh hưởng cho xóa. Jessica Drew vừa tỉnh lại đột nhiên khôi phục bình thường, đại não tự nhiên cũng cần thời gian đến thích ứng, thật không dùng xóa bỏ cái kia đoạn ký ức sao? Thừa dịp Jessica Drew bình tĩnh thời điểm, Phober xoay người hướng về phía sau Tô Phục hỏi. Tô Phục cũng ở nơi đây, chỉ bất quá bị Phober ngăn trở Jessica Drew không nhìn thấy. Phober nói cái kia đoạn ký ức chỉ chính là Tô Phục ngủ phục nàng chuyện nào. Tô Phục khẽ lắc đầu, cảm thấy không có gì cần phải. Ta nghĩ, ta, Hydra, chấm ngoặc kép, Jessica Drew nỉ non nói, đồng thời cũng nhìn thấy Tô Phục, là ngươi. Ngươi, ngươi tại sao làm như thế? Chuyện nào? Tô Phục thuận miệng hỏi, ngươi tại sao tìm ta? Jessica Drew liếc mắt nhìn Phober lại nói, tại sao giúp ta giải trừ Hydra khống chế, nàng có năng lực làm được Hydra có thể làm việc tình. Khống chế ngươi, Tô Phục lắc đầu một cái, ngươi bị Hydra tẩy não thời gian dài như vậy hẳn là cũng biết rõ liên quan tới ta một ít chuyện. Ngươi năng lực ở bên cạnh ta cũng không tính đặc biệt xuất chúng, thậm chí kém xa tít tắp một cái bình thường nằm vùng tác dụng càng to lớn hơn. Vì lẽ đó ta khống chế ngươi làm gì? Về phần tại sao tìm ngươi là bởi vì S-H-I-L, để hiểu biết ngươi tình huống tìm ta hỗ trợ. Hy vọng có thể để cho ngươi khôi phục bình thường đồng thời gia nhập S-H-I-L-D, răng rắc. Răng rắc. Khóa khảo chính mình mở ra. Tô Phục đứng dậy nhìn Jessica Drew nói. Phober, người dẫn nàng đi thu thập một chút thay quần áo khác. Còn có cái kia nước hoa cũng chuẩn bị cho nàng tốt. Nếu như ngươi không thể đừng hỏi đề, ta liền chuẩn bị dẫn ngươi đi S-H-I-L-D. Jessica Drew bây giờ còn có chút hoảng hốt cũng không có gì chủ kiến. Chỉ có thể theo Phober đi ra ngoài tắm rửa thay quần áo khác, sau đó mang tới chuẩn bị kỹ càng nước. Hoa tới gặp Tô Phục, nhìn Jessica Drew mặc trên người chế phục. Tô Phục nói, ngươi nguyên bản như vậy bị ta xé xấu. Cái này xem như ta bồi thường ngươi, kiểu dáng cơ bản một dạng, đồng thời chất liệu càng tốt hơn, có thể chống đối viên đạn chờ nhẹ lượng cấp công kích. Mặt nạ hơi chút cải biến, có chứa nhiều loại công năng có thể ở vô pháp dùng mắt thường phân rõ tình huống phát huy tác dụng. Đây là bồi thường chế phục hay là đừng? Jessica Drew nhìn về phía Tô Phục nói, tuy nhiên ta mất đi trước đây ký ức, nhưng ta biết rõ chuyện gì là lần đầu tiên phát sinh. Tô Phục nhún nhún vai, ta dẫn ngươi đi S-H-I-L-D. Còn về sau ngươi thêm không thêm vào tùy ngươi, ngươi không hy vọng ta gia nhập S-H-I-L-D, làm ngươi nằm vùng sao? Jessica Drew nhìn về phía Tô Phục nói, trước ngươi nói ta giá trị còn không bằng phổ thông nằm vùng, nói cách khác S-H-I-L-D có ngươi nằm vùng. Nhưng thân phận ta nếu như gia nhập S-H-I-L-D nói càng thuận tiện. Ngươi giúp ta thoát khỏi Hydra khống chế, vì lẽ đó ta nợ ngươi nhân tình. Tô Phục lắc đầu một cái, không cần phải vậy, trừ thân ngươi tài ở ngoài xác thực không có những nơi khác hấp dẫn ta. Thêm không thêm nhập S-H-I-L, đề cục ngươi bản thân quyết định. Jessica Drew gật gù không lên tiếng, Tô Phục phất tay mở ra thuấn di chi môn. sau một khắc mang theo Jessica Drew về đến đại sứ quán. Liên hệ SHILD không bao lâu Melinda May nở xe mang theo Steven Roger tới. Người ở đây, hơn nữa cũng đã thoát khỏi Hydra tẩy não. Còn nàng thêm không thêm nhập SHILD cục cái kia tự xem các ngươi bản lĩnh. Nói cho Nick Fury, nhớ tới nợ ta một món nợ ân tình. Tô Phục đem Jessica Drew giao cho SHILD, Steven Roger ngỏ ý cảm ơn sau liền mang theo Jessica Drew rời đi, cho tới Jessica Drew chắc chắn sẽ gia nhập, cái kia Tô Phục sẽ không quản, trừ phi là muốn tới tìm mình một phát, bằng không nói đối với Spider-Woman Tô Phục thực tại cũng không thể hứng thú quá lớn. Bất quá Jessica Drew ảnh hưởng xác thực rất lớn, làm Steven Roger mang theo Jessica Drew hoàn hồn thuẫn cục đồng thời biểu dương nàng đã thoát. Lee Hydra khống chế về sau, Hydra rất nhanh sẽ biết rõ tin tức này, dù sao SHILD theo Hydra hiện tại hoàn toàn chính là tuy hai mà một trạng thái. Ở biết được Jessica Drew khôi phục bình thường mất đi trưởng khống về sau, Barbara rất nhanh sẽ nhận được trước người phụ trách điện thoại dò hỏi nàng có phải hay không là. Còn có Jessica Drew nhiều dư huyết thanh, bất quá khi đó căn bản không nghĩ tới Jessica Drew sẽ rời đi. Vì lẽ đó huyết thanh phương diện căn bản không có quá nhiều chuẩn bị. Cho dù có cũng ở trước thí nghiệm có ích gần như. Nói như vậy, phòng thí nghiệm này vô dụng. Barbara liếc mắt nhìn trên đùi con kia giở trò tay. Đầu tiên là hướng về tay chủ nhân Tô Phục không hề có một tiếng động cười cười sau đó mới quay về. Điện thoại nói, không, hữu dụng, ta nhận được tin tức là Tô Phục giúp SHILD tìm tới Jessica Drew. Thần môn đối với huyết thanh nghiên cứu luôn luôn rất coi trọng. Bọn họ không thể không có lưu lại Jessica Drew huyết thanh. Nếu như ngươi có thể từ Tô Phục nơi đó cho tới nói cái này thí nghiệm là có thể tiếp tục. Coi như không thể Jessica Drew, chỉ cần ngươi nghiên cứu thành công chúng ta là có thể có Jessica Drew. Thử xem đi, nhưng nếu như ta cho tới nói ta cũng cần quyền hạn. Có thể, cúp điện thoại Barbara vươn mình ngồi ở Tô Phục trên đùi. Để ngươi nói đúng. Hydra quả nhiên muốn thông qua ta từ ngươi nơi đó được Jessica Drew huyết thanh. Vì lẽ đó ta trực tiếp mang cho ngươi lại đây. Ngươi có thể thông qua nó đi thu được chỗ tốt theo tín nhiệm. Mặt khác, chuyện này ở thích hợp thời điểm ngươi có thể nói cho SHILD nhất hàng bán hai nhà không phải là càng tốt hơn. Barbara bắt được huyết thanh có thể được Hydra tín nhiệm, mà đem huyết thanh nghiên cứu thành công nói cho SHILD đồng dạng có thể được SHILD tín nhiệm, coi như Hydra theo SHILD có chỗ hoài nghi cũng tuyệt đối không nghĩ tới Barbara chính thức trung thành với là mình, mà một mực bọn họ vẫn muốn nghĩ thông qua Barbara đến lợi dụng chính mình. Có thể để Barbara theo chính mình quang minh chính đại tiếp xúc. Thậm chí tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Không thể không nói đây quả thật là rất có ý tứ. Barbara theo Tô Phục, tiếp xúc mấy ngày rốt cục bắt được Jessica Drew huyết thanh. Hydra phương diện tự nhiên cao hứng không ngớt. Mà SHILD nhưng không mấy vui vẻ nhất là Nick Fury. Bởi vì Jessica Drew từ chối SHILD mời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.